Vô địch thiên hạ 357 chương 3553 Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng Thái đấu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ở phía trước Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Một mực quan sát Hoàng Tiểu Long Tưởng Hiểu Vũ bị Hoàng Tiểu Long đột nhiên lên tiếng giật nảy mình. Ngươi thật sự là Hoàng Tiểu Long Tưởng Hiểu Vũ à? Có lẽ là vừa rồi tại bí mật quan sát Hoàng Tiểu Long, trong lòng có chút hoàng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, xoay người lại. Một mực đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau Tưởng Hiểu Vũ không phòng đụng vào, đụng cách đầy cõi lòng. Tưởng Hiểu Vũ dọa đến vừa gọi tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long gặp Tưởng Hiểu Vũ nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ta nói Tưởng Hiểu Vũ tiểu thư, chẳng lẽ bây giờ còn có người ngốc đến giả mạo Hoàng Tiểu Long? Tưởng Hiểu Vũ sắc mặt đỏ hồng, không có ý tứ cười cười. Hiện tại toàn bộ sáng thế thần điện người đều đang tìm Hoàng Tiểu Long, thật đúng là không có người sẽ ngốc đến giả mạo Hoàng Tiểu Long, trừ phi người kia là không muốn sống. Bất quá, nghe nói ngươi là cảnh giới tiểu thành đi, mới 2.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tưởng Hiểu Vũ hay là nói ra trong lòng nghi vấn. Ngươi bây giờ xa xa không chỉ 3 tỷ đấu đi. Hoàng Tiểu Long nháy nháy mắt. Gia nhập Hằng Thiên Minh đến bây giờ đã 6-7 triệu năm, chẳng lẽ ta liền không thể đột phá đến đại thành cảnh giới? Tưởng Hiểu Vũ nghe vậy lắc đầu, rất khẳng định nói, cái kia không có khả năng. Ngươi nếu là tu luyện 6-7 ức năm, còn có thể mấy trăm vạn năm, làm sao có thể? Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có lại giải thích, bởi vì chuyện này giải thích không thông, cũng không ai sẽ tin tưởng. Hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trên đường hai người đều không có lên tiếng. Tưởng Hiểu Vũ thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đến Hắc Hải làm cái gì? Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại hỏi. Tưởng Hiểu Vũ khẽ giật mình, nói ra, ta muốn tới Hắc Hải tìm kiếm Hắc Hải đại thế giới. Nghe nói Hắc Hải đại thế giới bên trong có mặt ngọc thiết tinh. Hắc ngọc thiết tinh là một loại tăng lên hạ phẩm sáng thí thần khí vật liệu. Mặt ngọc thiết tinh, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trên thân liền có mặt ngọc thiết tinh, mà lại là không ít. Không chỉ có không ít, còn rất nhiều. Lúc ấy hắn trong Hắc Hải đại thế giới phát hiện một cái thánh giới, tất cả đều là tinh quáng, trong đó có mặt ngọc thiết tinh, mà lại là cả một đầu mặt ngọc thiết tinh tinh quáng, có mười mấy vạn dặm dài đâu. Bởi vì hắn Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đất là trung phẩm sáng thế khí, cho nên không cần đến cái này mặt ngọc thiết tinh. Hoàng Tiểu Long liền một mực ném trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Tưởng Hiểu Vũ gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc cẩn thận hỏi thăm, ngươi chẳng lẽ có mặt ngọc thiết tinh hay sao? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, thật đúng là xào. Ta tại Hắc Hải đại thế giới đích thật là tìm được không ít mặt ngọc thiết tinh. Tưởng Hiểu Vũ kinh hì, ngươi tìm được Hắc Hải đại thế giới? Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu mặt ngọc thiết tinh? Ta có thể bán cho ta sao? Nàng là nhu cầu cấp bách cái này mặt ngọc thiết tinh đến để thăng nàng sáng thế khí, bằng không thì cũng sẽ không bốc lên lớn như thế hung hiểm trước đến Hắc Hải. Nàng đến đây Hắc Hải, phụ thân nàng là không đồng ý, cho nên lần này tới Hắc Hải nàng là vụng trộm chạy tới. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ngươi cần bao nhiêu? 100 cân. Tưởng Hiểu Vũ thử nói một lần, sau đó khẩn trương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hoặc là không cần 100 cân cũng được, 90 cân. Ta chỉ cần 90 cân là được rồi. Đương nhiên, ngươi nếu là không cần đảo tệ, ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Nhìn xem Tưởng Hiểu Vũ dáng vẻ khẩn trương, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu cân đâu. Mới 100 cân. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long từ Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong lấy 200 cân đi ra cho Tưởng Hiểu Vũ. Đây là 200 cân. Tưởng Hiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn xem trên tay 200 cân tản ra màu mực quang mang mặt ngọc thiết tinh, tiếp theo kinh hì, sau đó lại không tốt ý tứ hỏi, ngươi còn có cái này mặt ngọc thiết tinh? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng Tiểu Long lần nữa cười hỏi. Ngươi cần bao nhiêu? Tưởng Hiểu Vũ có chút xấu hổ đứng lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long liền hỏi qua, hỏi nàng cần bao nhiêu. Nàng nói cần 100 cân. Người ta đều cho 200 cân. Ta muốn lại muốn 500 cân. Tưởng Hiểu Vũ có chút thấp thỏm nói. Hoàng Tiểu Long không nói gì, lại lấy 1.000 cân đi ra cho đối phương. Hắn đầu kia mặc ngọc thiết tinh khoáng mạch là mười mấy vạn dặm. Cái này khu khu hơn 1.000 cân chỉ có thể coi là mảnh vỡ mà thôi. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là mảnh vỡ, nhưng là đối với Tưởng Hiểu Vũ tới nói, lại là thiên hạ tới kinh hỉ. Tưởng Hiểu Vũ vui mừng bên trong, đối với Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, tạ ơn. Vậy ta là cho ngươi đạo tệ hay là ngươi cần gì? Tưởng Hiểu Vũ lập tức hỏi. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không cần. Dù sao cái này mặt ngọc thiết tinh với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, mà lại ta còn có không ít, cho ngươi là được. Cho ta. Tưởng Hiểu Vũ không thể tin được. Cái này mặt ngọc thiết tinh, một cân khó cầu, huống chi là hơn 1.000 cân. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, ngươi sẽ không cần a? Có muốn hay không có thể bồi thường ta cũng được. Tưởng Hiểu Vũ nghe vậy cười nói, đã ngươi dám cho không, ta liền dám lấy không, không cần mới là ngốc đâu. Nói xong, đem cái kia hơn 1.000 cân mặt ngọc thiết tinh thu sạch tiến vào chính mình không gian thần khí bên trong. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, có người đến. Tưởng Hiểu Vũ giật mình. Chúng ta trốn trước. Hoàng Tiểu Long kéo một phát Tưởng Hiểu Vũ, ẩn thân tiến vào trong hư không, đồng thời thu liếm khí tức. Quả nhiên, một lát sau, liền gặp ba đạo thân ảnh phá không mà tới. Là sáng thế thần điện cao thủ ba người này. Tưởng Hiểu Vũ đều nhận ra. Ba người đều là đại thành cảnh sáng thế thần. Đoàn quân tại Hắc Hải đã mất đi liên hệ. Chúng ta muốn hay không bẩm báo nhị điện chủ? Một người trong đó mở miệng nói. Dù sao đoàn quân thân phận khác biệt, là bọn hắn sáng thế thần điện nhị điện chủ Khải Đông duy nhất đệ tử thân truyền. Chúng ta hay là tiên tiến Hắc Hải tìm một chút đi, nếu là thật tìm không thấy, lại bẩm báo nhị điện chủ không muộn. Một người khác nói ra. Thế là ba người lách mình tiến nhập Hắc Hải. Gặp ba người biến mất, Tưởng Hiểu Vũ trong lòng buông lỏng. Chúng ta rời đi trước. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, mang theo Tưởng Hiểu Vũ phá không rời đi. Lúc đầu, bị Hoàng Tiểu Long lôi kéo, Tưởng Hiểu Vũ còn có chút tiếc nuối, muốn tránh ra đến. Nhưng là cuối cùng vẫn là tùy theo Hoàng Tiểu Long. Dù sao Hoàng Tiểu Long mang theo nàng, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Bay nhanh nửa giờ sau, xác định an toàn, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, buông ra Tưởng Hiểu Vũ. Sau đó trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Hiểu Vũ lại gặp sáng thí thần điện mấy đám cao thủ. Bất quá đều bị hai người hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hơn 20 ngày về sau, Hoàng Tiểu Long hai người rốt cuộc ra sáng thí thần điện địa vực phạm vi. Lại qua một tháng sau, tiếp cận Duy Ngã Minh địa vực lúc, Hoàng Tiểu Long mới cùng Tưởng Hiểu Vũ tách ra. Tưởng Hiểu Vũ nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, trong lòng có chút phức tạp. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất hồi lâu, nàng mới quay người trở về Duy Ngã Minh. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long về tới Hằng Thiên Minh tổng bộ. Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang gặp Hoàng Tiểu Long trở về, đều là kinh hỉ. Đặc biệt là Vương Mỹ Kỳ, loại kia ý mừng lộ rõ trên mặt. Điện hạ, ngươi không tại những năm này, sáng thí thần điện người đến không dưới 10 lần. Ngao Thắng Hải nói, sáng thí thần điện người một mực uy hiếp bức bách Hằng Thiên Minh đưa ngươi giao ra. Vậy Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người thái độ đâu? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi. Vô địch thiên hạ 357 chương 3554 sáng thí thần điện người tới. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng năm đó thành lập Hằng Thiên Minh, tôn chỉ chính là đối kháng sáng thí thần điện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghe theo sáng thí thần điện ý tứ đem điện hạ giao ra. Chỉ là, Ngao Thắng Hải nói đến đây, ngừng lại. Chỉ là cái gì? Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Chỉ là Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người mặc dù sẽ không đem điện hạ giao ra, nhưng là Hằng Thiên Minh không ít sáng thí thần lại là rất có phê bình kín đáo. Có không ít người cảm thấy hẳn là đem điện hạ khu trừ ra Hằng Thiên Minh, miễn cho Hằng Thiên Minh đưa tới tai họa. Ngao Thắng Hải lại nói, đặc biệt là cái kia Hoàng Thiên Quyền, khắp nơi trên dưới tán loạn, thuyết phục Hằng Thiên Minh cao thủ, muốn liên hợp Hằng Thiên Minh các cao thủ đem điện hạ giao cho Sáng Thí Thần Điện. A, Hoàng Thiên Quyền, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Cái này Hoàng Thiên Quyền, Hoàng Tiểu Long là xem ở Vương Mỹ Kỳ trên mặt, một mực không có cùng so đo. Hiện tại hắn đã như vậy làm, vậy sau này thì trách không được hắn. Vương Mỹ Kỳ trên mặt áy náy nói, điện hạ, là ta cho ngươi thêm phiền toái. Hoàng Thiên Quyền dạng này nhằm vào Hoàng Tiểu Long có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng đưa tới. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không liên quan gì đến ngươi. Là cái kia Hoàng Thiên Quyền tìm đường chết sau đó. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo cái này mấy trăm vạn năm Hằng Thiên Minh cùng Sáng Thí Thần Điện cùng Duy Ngã Minh rất nhiều chuyện. Tại Hoàng Thiên Quyền xui khiến dưới, hiện tại Hằng Thiên Minh muốn đem Hoàng Tiểu Long giao ra Sáng Thí Thần cao thủ cũng không ít, có gần trăm người. Hoàng Tiểu Long nghe xong, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn thực lực bây giờ đã không phải là năm đó, cho nên coi như hắn không có Hằng Thiên Minh che chở, cũng hoàn toàn có một bảo đảm chi lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở về xế chiều hôm đó, Hoàng Thiên Quyền liền cùng Hằng Thiên Minh 70-80 vị Sáng Thí Thần bái phỏng Hoàng Tiểu Long. Những người này đương nhiên đều là chủ trương đem Hoàng Tiểu Long giao cho Sáng Thí Thần Điện. Hoàng Tiểu Long nói Sáng Thí Thần Điện Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người là thế nào mất tích. Hoàng Thiên Quyền vừa đến liền chất vấn Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy cho chúng ta Hằng Thiên Minh đưa tới bao nhiêu tai họa, ngươi có biết hay không bởi vì Ngao Nghiêm năm người mất tích, Sáng Thí Thần Điện đại quân muốn ép đến chúng ta Hằng Thiên Minh cùng Hoàng Thiên Quyền cùng đi. Một vị đại viên mãn cực hạn Sáng Thí Thần Đào Thạch cũng mở miệng nói, chính ngươi một người đi Sáng Thí Thần Điện đem sự tình giải thích rõ ràng, thỉnh cầu Sáng Thí Thần Điện tha thứ. Vương Mỹ Kỳ đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, sắc mặt tái xanh mắng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Quyền. Hoàng Thiên Quyền, chúng ta điện hạ sự tình còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Hằng Thiên Minh minh chủ là Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai vị đại nhân. Hoàng Thiên Quyền cứng lại. Bất quá, Vương Mỹ Kỳ mở miệng, hắn ngược lại không tiện tiếp lời. Lúc này, một vị khác đại viên mãn Sáng Thí Thần Tiền Thiếu Lâm mở miệng nói, chúng ta mặc dù không phải Hằng Thiên Minh minh chủ, nhưng là việc quan hệ chúng ta Hằng Thiên Minh an nguy, chúng ta thân là Hằng Thiên Minh Sáng Thí Thần, hay là có đề nghị quyền lực. Không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu gia nhập Hằng Thiên Minh, chúng ta liền không thể để cho ngươi cố tình làm bậy. Hoàng Thiên Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ta nhớ được Hằng Thiên Minh tôn chỉ là đối với kháng Sáng Thí Thần Điện. Hằng Thiên Minh không có cách nào quy củ quy định Hằng Thiên Minh cao thủ không thể đối với Sáng Thí Thần Điện người xuất thủ. Hoàng Thiên Quyền, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người một nghẹn. Các ngươi làm như thế là được Sáng Thí Thần Điện chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm đám người sắc mặt biến đổi. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đào Thạch sầm mặt lại. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Trên thân khí thế hướng Hoàng Tiểu Long đè ép. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, làm sao ngươi muốn động thủ. Đào Thạch đạo huyên, Tiền Thiếu Lâm đối với cái kia Đào Thạch lắc đầu. Đào Thạch hừ lạnh, Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Tinh Long vợ chồng, ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta còn thực sự không có đem cái kia Tinh Long vợ chồng để vào mắt. Cái này Đào Thạch thân là Hằng Thiên Minh thứ tư cao thủ, hay là có thực lực này cùng lực lượng. Chúng ta đi. Đào Thạch vung tay áo. Hoàng Thiên Quyền, Tiền Thiếu Lâm bọn người đi theo Đào Thạch rời đi. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người nhìn xem Đào Thạch bọn người rời đi thân ảnh, trên mặt thịnh nộ. Điện hạ, Ngao Thắng Hải nhìn không được nói, cái kia Hoàng Thiên Quyền bọn người khí diễm thực sự phách lối, có muốn hay không ta không cần. Hoàng Tiểu Long khoát tay, về sau sẽ có cơ hội. Vài ngày sau, Sáng thí thần điện liền phái tới sứ giả. Người sứ giả này chính là Ngao Nghiêm phụ thân Ngao Ảnh. Ngoại trừ Ngao Ảnh, còn có sáng thí thần điện hơn 10 vị sáng thí thần. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người tại Hằng Thiên Minh tổng điện chiêu đãi Ngao Ảnh bọn người. Mặc dù nói Hằng Thiên Minh là đối với kháng sáng thí thần điện, nhưng là cũng không phải tùy tiện mở giết. Cho nên Ngao Ảnh bọn người đến đây bái phòng, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng cũng ra mặt chiêu đãi. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng được mời tới Hằng Thiên Minh tổng điện. Hoàng Tiểu Long, ta Nghiêm Nhi còn có Trừ Long bốn người hiện tại ở đâu? Ngao Ảnh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt rất lạnh. Bọn hắn là thế nào mất tích đem bọn hắn giao ra? Không phải vậy, ngươi biết hạ tràng? Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người hạ lạc, ta còn thực sự không biết. Bất quá, đoàn quân tại trên tay của ta. Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không giao ra. Bởi vì Ngao Nghiêm năm người biết mình có được tinh long thần thủ bí mật. Bất quá đoàn quân khác biệt. Cái gì đoàn quân tại trên tay ngươi? Ngao Ảnh cùng sáng thí thần điện một đám sáng thí thần giật nảy cả mình. Mấy tháng trước, đoàn quân tại Hắc Hải mất tích, tung tích không rõ. Bọn hắn sáng thí thần điện cơ hồ đã xuất động tất cả thế lực tìm kiếm. Không nghĩ tới lại là trên tay Hoàng Tiểu Long, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người cũng là ngoài ý muốn. Ngao Ảnh bỗng nhiên đứng lên, đầy mắt sát ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đoàn quân hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long không nhìn Ngao Ảnh trên thân sát ý, đem Nhật Nguyệt Đan Lô cấm chế mở ra. Ngao Ảnh bọn người thấy được bị trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô mặt xưng phù giống như đầu heo đoàn quân. Các ngươi muốn đem đoàn quân mang đi cũng được, 10 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mà lại muốn thượng phẩm chỉ cần lại có 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long liền có thể đột phá 10 tỷ đấu. Đến lúc đó, ngay cả nửa bước vũ trụ chi cảnh đều không sợ. Ngao Ảnh một đám sáng thí thần nghe chút Hoàng Tiểu Long vậy mà yêu cầu 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, đều là giận dữ. Hoàng Tiểu Long, cho tới bây giờ không người nào dám áp chế ta sáng thí thần điện. Ngao Ảnh nói ra, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nói như vậy, ta là cái thứ nhất. Hoàng Tiểu Long phảng phất không thấy được đối phương sát ý, đó là ta vinh hạnh. Ngao Ảnh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng hắn mở miệng nói, tốt, ngươi chờ một chút, ta bẩm báo chúng ta sáng thí thần điện nhị điện chủ. Sau đó bóp nát tín phù, đem bên này sự tình bẩm báo cho đi lên. Không đến bao lâu, sáng thí thần điện nhị điện chủ Khải Đông liền trở về tín phù, đồng ý điều kiện. Sau đó để cho người ta đem 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đưa tới. Ngao Ảnh đem 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thật cũng không thất ngôn, đem đoàn quân giao cho sáng thí thần điện người. Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngao Ảnh lạnh lùng nói. Lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói. Vô địch thiên hạ 357 chương 3555 duy ngã minh minh chủ gả nữ. Ngao Ảnh cười to. Ta sẽ chết rất thảm. Sau đó Cơ Tiếu nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chỉ bằng ngươi sao? Quét qua Ngao Thắng Hải, Ngao Quang cùng Vương Mỹ Kỳ. Hay là nói bằng ngươi cái này ba cái lính tôn tướng cua? Hắn thân là đại viên mãn sáng thí thần, mà lại có được gần 9,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Thật đúng là không có đem Ngao Thắng Hải mấy người để vào mắt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Đối phó ngươi, bằng ta đầy đủ. Ngao Ảnh cười ha ha. Sáng thí thần điện đám người cũng là cười ha ha. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người cũng là những mày. Lúc đầu, bọn hắn còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long bình thường xưa nay điệu thấp. Hiện tại hai người đối với Hoàng Tiểu Long giác quan đại chuyển. Vậy ta chờ lấy ngày đó. Ngao Ảnh cười nói. Sẽ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật. Sau đó, Ngao Ảnh lại ép hỏi Hoàng Tiểu Long có quan hệ Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người hạ lạc. Đương nhiên là ép bức vẫn bất xuất. Hoàng Tiểu Long làm chứng trong sạch, đem Nhật Nguyệt Đan Lô còn có Tử Lôi Sơn Phong giao ra, để Ngao Ảnh bọn người xem xét. Hắn rời đi Hắc Hải Đại Thế Giới lúc, sớm đã đem Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người trấn áp tại Hắc Hải Đại Thế Giới. Đương nhiên sẽ không còn đem Ngao Nghiêm năm người trấn áp tại Nhật Nguyệt Đan Lô. Cuối cùng Ngao Ảnh không cách nào cùng Sáng Thí Thần Điện đám người rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ mấy người trở về đến chính mình cung điện về sau, liền trực tiếp bế quan. Nếu Sáng Thí Thần Điện đưa 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch tới, hắn tự nhiên là muốn trước đem nó thôn phệ luyện hóa hết, đem thực lực tăng lên. Nếu là Hoàng Thiên Quyền tới, đem hắn oanh ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đối với Ngao Thắng Hải, Ngao Quang cùng Vương Mỹ Kỳ nói, hắn tại Hắc Hải Đại Thế Giới bế quan cái này mấy trăm vạn năm, Ngao Thắng Hải đã đột phá đến đại viên mãn cảnh giới, cho nên oanh Hoàng Thiên Quyền là hoàn toàn không có vấn đề. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long lại phân phó ba người một việc thích hợp, liền bế quan. Xếp bằng ở trong cung điện, Hoàng Tiểu Long mở ra cấm chế, sau đó đem Tinh Long Thần Thụ gọi ra. Hóa thân Tinh Long Thần Thụ, ước vạn sợi rễ đồng thời đâm vào cái kia 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong. Hoàng Tiểu Long dự định đồng thời đem cái này 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch thôn phệ luyện hóa. Bớt việc, hắn đã đột phá đại thành cảnh, phối hợp Tinh Long Thần Thụ, thôn phệ luyện hóa tốc độ lại nhanh bên trên không ít. Hoàn toàn có thể đồng thời luyện hóa 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cho nên lần bế quan này không đến 100. Nhìn năm, Hoàng Tiểu Long liền kết thúc. Hoàng Tiểu Long đứng tại cung điện hư không, cảm thụ được thể nội tam đại thế giới bành trướng mãnh liệt đại thế giới chi lực. Có một loại vô địch cảm giác. Lúc trước hắn vốn là tiếp cận 9,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Lần này luyện hóa 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, hắn bây giờ có được đại thế giới chi lực. Đâu chỉ chục tỷ thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng không phải phổ thông hạ phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch có thể so sánh. Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm đột phá 10.1 tỷ đấu. Quen thuộc một chút lực lượng trong cơ thể về sau, Hoàng Tiểu Long từ cung điện đi ra. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thu liếm khí tức, cho nên Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người cũng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Cho nên đợi ở bên ngoài ba người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên đón. Ba người đầu tiên là đi lễ, sau đó bẩm báo Hoàng Tiểu Long bế quan mấy vạn năm này phát sinh mấy món trọng yếu sự tình. Đúng rồi, Điện Hạ, Duy Ngã Minh Minh chủ muốn gả nữ, mời chúng ta Hằng Thiên Minh. Ngao Quang nói ra, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người, bọn hắn muốn Điện Hạ ngươi đại biểu Hằng Thiên Minh tiến về chúc mừng. Nhà Duy Ngã Minh Minh chủ muốn gả nữ, Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Nhớ tới Hắc Hải gặp phải Tưởng Hiểu Vũ, là Tưởng Hiểu Vũ Ngao Thắng Hải ba người gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc khác thường, không khỏi nhìn nhau. Không phải Tưởng Hiểu Vũ. Vương Mỹ Kỳ đôi mắt đẹp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, là Tưởng Hiểu Yến, là Tưởng Hiểu Vũ tỷ tỷ. Hoàng Tiểu Long nghe chút, trong lòng có chủng buông lòng cảm giác. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng muốn phái ta đại biểu Hằng Thiên Minh tiến về chúc mừng, Hoàng Tiểu Long lộ ra trầm tư thần sắc. Duy Ngã Minh Minh chủ gả nữ, Sáng Thí Thần Điện người khẳng định cũng sẽ đi tham gia. Ngao Thắng Hải nói, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người lại phái Điện Hạ ngươi đại biểu Hằng Thiên Minh đi tham gia. Trần Dĩ Chân hai người chỉ sợ có dụng ý khác. Nếu không Điện Hạ, ngươi cũng đừng đi. Vương Mỹ Kỳ lo lắng nói, ngươi nếu là đi, Sáng Thí Thần Điện khẳng định sẽ phái rất nhiều cao thủ đi. Sáng Thí Thần Điện là sẽ không để cho Điện Hạ ngươi bình yên rời đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi cùng Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người nói, để bọn hắn phái người khác đi qua. Ngao Quang nói ra. Hoàng Tiểu Long khoát tay, nói, không cần, để ta đi. Sáng Thí Thần Điện phái rất nhiều cao thủ, cái kia chính hợp ý hắn. Hắn hiện tại đã phá trăm ức, đang muốn cầm Sáng Thí Thần Điện người đến luyện tập. Vậy chúng ta cùng Điện Hạ cùng đi, Vương Mỹ Kỳ nói. Không cần. Hoàng Tiểu Long gặp Vương Mỹ Kỳ lo lắng bộ dáng, cười nói, người khác không biết thực lực của ta, các ngươi nhiều ít vẫn là biết đến. Các ngươi nếu là cùng đi, không phải là các ngươi bảo hộ ta, là ta muốn bảo vệ các ngươi. Ngao Quang ba người sắc mặt lớn lớn. Vậy ta cùng điện hạ luận bàn một chút. Ngao Thắng Hải tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, nói ra. Hắn đã đột phá đại viên mãn, hắn hiện tại rất là hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long thực lực như thế nào. Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Hoàng Tiểu Long gặp ba người thần sắc, biết nếu là không triển lộ một ít thực lực, ba người thật đúng là không yên lòng. Hoàng Tiểu Long đối với Ngao Thắng Hải cười nói, ngươi bây giờ toàn lực xuất thủ, nếu có thể bước lui ta nửa bước, coi như ta thua. Ba người đều khẽ giật mình. Tốt, vậy thuộc hạ liền toàn lực xuất thủ, còn xin điện hạ cẩn thận một lát sau. Ngao Thắng Hải mở miệng nói. Hắn đương nhiên không tin Hoàng Tiểu Long sẽ mạnh tới mức này. Năm đó, hắn cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ, mặc dù hắn là bại, nhưng là Hoàng Tiểu Long là phí sức chín châu hai hổ mới đánh bại hắn. Mà hắn hiện tại thế nhưng là đột phá đại viên mãn. Coi như Hoàng Tiểu Long đột phá đại thành cảnh, cũng không có khả năng cường đại đến đứng ở nơi đó tùy ý hắn toàn lực công kích mà không lùi nửa bước đi cứ việc toàn lực. Hoàng Tiểu Long cười nhạt nói. Ngao Thắng Hải cũng không còn khách sáo. Thể nội đại viên mãn đại thế giới chi lực toàn lực thôi động. Một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Ông theo Ngao Thắng Hải xuất thủ. Ngao Quang cùng Vương Mỹ Kỳ hai người cảm giác toàn bộ tinh cầu không gian đều đang rung động. Bất quá, Ngao Thắng Hải lực quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long chỉ là một tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Ngao Thắng Hải lực quyền hóa giải mất. Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động, ngay cả áo bào đều không có động một cái. Cái gì Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người chấn kinh. Cái này một lát sau, Ngao Thắng Hải hóa thành Bách Linh Long chi thân, vắt ngang thiên địa, lần nữa toàn lực xuất thủ. Hắn cái kia giả thiên tế địa to lớn vuốt rồng chụp được lúc đến. Hoàng Tiểu Long bàn tay vừa nhấc, trực tiếp càn lại. Ngao Thắng Hải vuốt rồng không cách nào lại tiến lên nửa phần. Cuối cùng, Ngao Thắng Hải thậm chí ngay cả Bách Linh Long tộc bí kỹ mạnh nhất đều dùng đi ra, vẫn là bị Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một chưởng tan đi. Ngao Thắng Hải cười khổ, ngừng lại cuối cùng là tin tưởng Hoàng Tiểu Long thực lực đã không phải là hắn có thể nhìn bụi. Bởi vì Duy Ngã Minh gả nữ kỳ hạn là tại nửa năm sau. Đường xá xa xôi, cho nên vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhận Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người chi mệnh, bắt đầu lên đường tiến về Duy Ngã Minh. Vô địch thiên hạ 357 chương 3556. Ngươi không nên tới. Hoàng Tiểu Long mới ra Hằng Thiên Minh tổng bộ, Hoàng Thiên Quyền, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người lập tức liền biết Hoàng Tiểu Long này vậy mà thật tiếp nhận hai vị minh chủ chi mệnh tiến về Duy Ngã Minh. Tiền Thiếu Lâm biết được tin tức, cực kỳ ngoài ý muốn. Mà lại Hoàng Tiểu Long này là một người một mình tiến về, Đào Thạch cũng nhướng mày. Ngao Thắng Hải ba người cũng không có theo hắn tiến đến. Hoàng Tiểu Long này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết chuyến này nguy hiểm? Trong điện cách khác sáng thí thần cũng là nghi hoặc không hiểu. Hoàng Thiên Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Quản hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Nếu hắn muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Chúng ta đem Hoàng Tiểu Long tin tức tiết lộ cho sáng thí thần điện, vừa vặn có thể mượn nhờ sáng thí thần điện chi thủ trừ bỏ Hoàng Tiểu Long này, Đào Thạch. Tiền Thiếu Lâm bọn người nhìn nhau, lập tức gật đầu. Mặc dù nghi hoặc Hoàng Tiểu Long dụng ý, nhưng là đối với mượn nhờ sáng thí thần điện chi thủ trừ bỏ Hoàng Tiểu Long đề nghị này, bọn hắn đều là đồng ý. Theo bị mang về đoàn quân nói, Hoàng Tiểu Long này đã là cảnh giới đại thành, mà lại gần 3,3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tiền Thiếu Lâm trầm tư nói, thế nhưng là gia nhập Hằng Thiên Minh lúc, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là 2,3 tỷ đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là hắn dùng bí pháp ẩn nặng thực lực. Đào Thạch nói ra, luôn không khả năng là hắn cái này mấy trăm vạn năm tăng lên. Coi như hắn đổi nhiều như vậy vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy trăm vạn năm luyện hóa xong. Ngừng một chút. Bất quá, đáng tiếc trên người hắn vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng tinh long chi lân, tiện nghi sáng thế thần điện người. Cho nên, rất nhanh, sáng thế thần điện người cũng biết Hoàng Tiểu Long đại biểu Hằng Thiên Minh tiến về Duy Ngã Minh tin tức. Ngao Ảnh nhận được tin tức, hai mắt hàn mang lấp lóe, hướng Côn Phong, Khải Đông cùng Hồng Huyên ba người thỉnh cầu, muốn đại biểu sáng thế thần điện tiến về Duy Ngã Minh. Đoàn Quân cũng nhảy ra ngoài, hướng Khải Đông ba người thỉnh cầu, muốn cùng Ngao Ảnh cùng đi. Hắn những năm này bị Hoàng Tiểu Long trấn áp trong Nhật Nguyệt Đan Lô ngày đêm tra tấn, đối với Hoàng Tiểu Long là hận đến trong xương. Loại này ngược sát Hoàng Tiểu Long cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long này lẻ loi một mình tiến về Duy Ngã Minh, hắn đến cùng đang đánh tính toán gì? Hồng Huyên lông mày nhíu chặt. Có phải hay không là hắn cùng Hằng Thiên Minh bày mưu kế? Khải Đông lắc đầu. Ta đã phái người điều tra rõ ràng, đích thật là chỉ có Hoàng Tiểu Long một người. Hằng Thiên Minh cái khác sáng thí thần tuyệt đại bộ phận đều tại Hằng Thiên Minh tổng bộ, còn lại mười mấy người cũng tại những khác địa phương, không có cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ. Còn có Tinh Long vợ chồng, Bàn Cổ mấy người cũng tại Tinh Long vũ trụ. Côn Phong hai mắt lấp lóe, mặc kệ Hoàng Tiểu Long đang giở trò vượt gì, lần này tất nhiên không thể để cho hắn đào thoát. Không nói trước Ngao Nghiêm, Trừ Long năm người mất tích cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Riêng là Hoàng Tiểu Long trên người vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng Tinh Long chi lân cũng đủ để cho sáng thí thần điện đối với Hoàng Tiểu Long động thủ. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long là một thân một mình, bất quá chúng ta cũng không thể chủ quan. Côn Phong nói ra, như vậy đi, do Ngao Ảnh cùng Chu Diệu Văn dẫn đầu 20 người đi qua đi. Lập tức ba người đích thân chọn 20 người. Cách này 20 người bên trong, cơ hồ đều là viên mãn cảnh sáng thí thần. Đoàn Quân thỉnh cầu cùng hướng, cho nên trong đám người, Đoàn Quân thực lực là yếu nhất. Lần này vì bắt Hoàng Tiểu Long, sáng thí thần điện điều động Ngao Ảnh cùng Chu Diệu Văn hai đại đại viên mãn sáng thí thần, gần 20 vị viên mãn cảnh sáng thí thần, có thể nói là đại thủ bút. Ngày đó Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn hai người liền xuất lính sáng thí thần điện các cao thủ tiến về Duy Ngã Minh. Hơn 5 tháng đi qua, một đường bình yên, Hoàng Tiểu Long đi tới Duy Ngã Minh tổng bộ. Hoàng Tiểu Long đến là Tưởng Hiểu Vũ tự mình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long. Ngươi không nên tới. Tưởng Hiểu Vũ đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sáng thí thần điện nghe nói điều động hơn 20 vị sáng thí thần đến đây, mà lại không sai biệt lắm toàn bộ là viên mãn cảnh trở lên cao thủ. Mặc dù nói bọn hắn không dám ở ta Duy Ngã Minh tổng bộ động thủ, nhưng là ra Duy Ngã Minh tổng bộ đâu? Hoàng Tiểu Long cười nói, ta đến đều tới, cũng không thể hiện tại buông xuống hạ lễ, sau đó chạy trở về à? Coi như hiện tại trốn, chỉ sợ đều trốn không thoát. Tưởng Hiểu Vũ gặp Hoàng Tiểu Long không thèm để ý dáng vẻ, quái gì nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không phải đùa với ngươi, sáng thí thần điện cao thủ đã đến, dẫn đầu là Ngao Ảnh cùng Chu Diệu Văn hai người, còn có cái kia Đoàn Quân cũng đi theo. À, Đoàn Quân cũng đi theo rồi? Hoàng Tiểu Long cười nói, lần trước sáng thí thần điện dùng 10 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đem hắn chuộc về đi, lần này ta bắt giữ hắn, muốn để sáng thí thần điện mang 20 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch mới có thể chuộc hắn trở về. Tưởng Hiểu Vũ gặp Hoàng Tiểu Long đều lúc này còn có tâm tình nói đùa, tức giận đến chu môi. Nếu không chờ hôn lễ kết thúc, ngươi ngay tại ta Duy Ngã Minh ngốc ở lại đây đi. Tưởng Hiểu Vũ trầm ngâm nói, ngươi cứu ta một mạng, chỉ cần ta khẩn cầu phụ thân, phụ thân sẽ đồng ý để cho ngươi ngốc lưu một chút cuộc sống. Hoàng Tiểu Long cười nói, không cần. Tưởng Hiểu Vũ dừng bước lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Mấy vạn năm này, trong đầu của nàng thỉnh thoảng nhớ tới hai người tại Hắc Hải gặp nhau sự tình. Nàng luôn cảm thấy Hoàng Tiểu Long trên thân khắp nơi lộ ra thần bí, quái dị. Tỉ như hai người từ Hắc Hải trở về, trên đường mấy lần gặp được sáng thí thần điện sáng thí thần cao thủ, có thậm chí còn là viên mãn cảnh. Thế nhưng là đều bị Hoàng Tiểu Long trước đó phát hiện, sau đó mang theo nàng tránh thoát. Hoàng Tiểu Long một cách đại thành cảnh, là thế nào phát hiện viên mãn cảnh sáng thí thần đến những năm này? Nàng là nghĩ mãi không thông. Bởi vì nàng thấy rõ ràng Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng bí bảo gì. Ngay tại Tưởng Hiểu Vũ muốn mở miệng lúc, đột nhiên một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm vang lên. Hoàng Tiểu Long, chúng ta chờ ngươi nhiều ngày. Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Hiểu Vũ nhìn lại, người tới chính là Đoàn Quân. Ngoại trừ Đoàn Quân, còn có sáng thí thần điện mấy vị viên mãn cảnh sáng thí thần. Tưởng Hiểu Vũ sầm mặt lại. Đoàn Quân, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Khải Đông đệ tử thân truyền, phụ thân ta liền không dám đối với ngươi như thế nào. Đoàn Quân cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Tưởng Hiểu Vũ muội muội, không cần khẩn trương, ta tới chỉ là cùng Hoàng Tiểu Long lên tiếng kêu gọi, không có ý tứ gì khác. Nơi này là Duy Ngã Minh tổng bộ, hắn đương nhiên biết nặng nhẹ. Sáng thí thần điện chính là muốn động thủ, cũng phải chờ hôn lễ kết thúc, Hoàng Tiểu Long rời đi Duy Ngã Minh tổng bộ sau mới được. Đoàn Quân đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười tủm tỉm, Hoàng Tiểu Long, ngươi yên tâm, năm đó ngươi là thế nào đối đãi ta, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, ta thay đổi chủ ý, đến lúc đó bắt được ngươi, lần này để cho ngươi sư phụ dùng 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đến hối đoái. Đoàn Quân cùng sáng thí thần điện mấy vị viên mãn cảnh sáng thí thần kinh ngạc đằng sau nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, trên người ngươi còn có rất nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch a. Trong đó một vị viên mãn cảnh sáng thí thần cười nói, ngươi bây giờ nếu là đưa ngươi trên thân tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có tinh long chi lân giao ra, đến lúc đó sẽ thiếu thủ chút thống khổ. Vô địch thiên hạ 357 chương 3557. Không cần về sáng thí thần điện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, xem ra tất cả mọi người nhận định trên người mình còn có rất nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bất quá cũng thế, mặc cho ai cũng không tin chính mình sẽ ngắn ngủi mấy trăm vạn trong năm liền đem 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch luyện hóa hết. Nếu là mấy trăm ước năm có lẽ còn sẽ có người tin tưởng. Ngươi cười cái gì? Sáng thí thần điện vị kia viên mãn cảnh sáng thí thần gặp Hoàng Tiểu Long bật cười, sầm mặt lại. Trên người của ta đã không có vũ trụ bản nguyên linh mạch, bất quá, vẫn còn có mấy trăm mai tinh long chi lân. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, có bản lĩnh, các ngươi đến lúc đó toàn bộ lấy đi. Mấy trăm mai tinh long chi lân? Sáng thí thần điện Đoàn Quân mấy người chấn kinh. Ngay cả Tưởng Hiểu Vũ cũng là giật mình kêu lên. Mấy trăm mai tinh long chi lân là khái niệm gì? Một viên tinh long chi lân liền có thể hối đoái mấy đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Mấy trăm mai, đây chẳng phải là tương đương hơn 1.000 đầu hay là hơn 2.000 đầu? Cái này cần tiếp theo. Tưởng Hiểu Vũ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đem cái kia nhật nguyệt đan lô mở ra, bên trong tinh long chi lân sáng chói chi tinh quang đâm vào hiện trường, mấy người mắt nhắm lại. Đợi mấy người tập trung nhìn vào, nhìn thấy bên trong như là sao dày đặc giống như tinh long chi lân, đều là kinh ngạc tại chỗ. Tưởng Hiểu Vũ đếm ký một chút, 548 mai. Không nhiều không ít. Đoàn Quân nhìn chằm chằm cái kia 548 mai tinh long chi lân, yết hầu nước một nuốt, phát ra lộc cộc thanh âm. Sáng thí thần điện mấy vị khác viên mãn sáng thí thần cũng có loại miệng đắng lưới khô cảm giác. Hoàng Tiểu Long đem nhật nguyệt đan lô thu vào, Đoàn Quân mấy người có loại thất vọng mất mát cảm giác. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với ngốc tại đó Tưởng Hiểu Vũ nói. Tưởng Hiểu Vũ giật mình tỉnh lại, gặp Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, Đoàn Quân muốn xuất thủ cản. Bất quá, Sáng thí thần điện một vị viên mãn cảnh sáng thí thần đối với đoàn quân lắc đầu. Ánh mắt ra hiệu đoàn quân không nên vọng động. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Hiểu Vũ rời đi. Dương Cương đại nhân. Cứ như vậy thả Hoàng Tiểu Long rời đi, đoàn quân đối cứng mới ngăn lại hắn vì kia viên mãn cảnh sáng thí thần nói. Đây chính là hơn 500 mai tinh long chi lân, hơn 500 mai tinh long chi lân à. Coi như liều mạng đắc tội duy ngã minh. Bọn hắn vừa rồi cũng hẳn là lúc này xuất thủ tranh đoạt vì kia viên mãn cảnh sáng thí thần. Dương Cương lắc đầu. Coi như chúng ta vừa rồi xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt được. Duy ngã minh minh chủ cùng duy ngã minh đông đảo đại viên mãn cảnh cao thủ đều tại phủ cận. Nói đến đây, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng rời đi, cười lạnh. Dù sao hắn cũng trốn không thoát, chúng ta cũng không nhất thời vội vã trên người hắn tất cả tinh long chi lân. Đều là chúng ta sáng thí thần điện, ai cũng đoạt không đi bất quá. Trên người hắn hơn 500 mai tinh long chi lân sự tỉnh, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cứ như vậy đường hoàng đem trên thân tất cả tinh long chi lân lấy ra cho chúng ta nhìn. Một vị khác viên mãn cảnh sáng thí thần kinh nghi. Hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Tiểu tử này đích thật là có chút tà môn. Dương Cương gật đầu, cũng trong lòng nghi hoặc. Chỉ là thật sự là hắn là một người tới. Hắn là nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long ì vào. Tưởng Hiểu Vũ cho Hoàng Tiểu Long tự mình an bài chỗ ở. Ngươi không nên đem những tinh long chi lân kia lấy ra. Tưởng Hiểu Vũ vẫn là không nhịn được nói. Hiện tại sáng thế thần điện người càng không khả năng buông tha ngươi. Hoàng Tiểu Long một mặt không có vấn đề nói. Coi như ta không có lấy ra, sáng thế thần điện người cũng sẽ không bỏ qua ta. Tưởng Hiểu Vũ giữ im lặng. Ngươi cứ như vậy lo lắng ta? Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn xem Tưởng Hiểu Vũ. Tưởng Hiểu Vũ kinh ngạc. Ánh mắt cùng Hoàng Tiểu Long đối mặt. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có chút hoàng. Ai lo lắng ngươi? Ta là gặp ngươi đã cứu ta, ta mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là không có đã cứu ta, ta mới không thèm nói nhiều với ngươi một câu. Nói xong cũng không có đợi Hoàng Tiểu Long tiếp lời liền rời đi. Bởi vì mấy ngày sau mới là duy ngã minh minh chủ gả nữ ngày, cho nên tiếp xuống mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền tại chỗ ở tiếp tục tham ngộ vảy cá chi chữ vũ. Trong thời gian này, duy ngã minh minh chủ ngược lại là tự mình đến qua một lần. Ở trước mặt cảm ơn Hoàng Tiểu Long cứu được Tưởng Hiểu Vũ sự tình, cũng đưa lên hậu lễ. Cách này hậu lễ là một đôi thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long từ chối không xuống, cũng liền thu xuống tới. Đương nhiên đến đây bái phòng Hoàng Tiểu Long còn có Bách Triều Minh cùng thế lực khác một chút sáng thí thần cao thủ. Bách Triều Minh là đệ nhất vũ trụ lớn thứ tư thế lực, có hơn 100 vị sáng thí thần, cho nên danh xưng Bách Triều Chi Minh. Đương nhiên Bách Triều Minh cùng thế lực khác sáng thí thần đến đây bái phòng Hoàng Tiểu Long, mục đích cũng không tinh khiết. Bách Triều Minh cao thủ thậm chí nói ra, có thể bảo hộ Hoàng Tiểu Long rời đi duy ngã minh, nhưng là Hoàng Tiểu Long đến thanh toán 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn có 30 mai tinh long chi lân. Hoàng Tiểu Long nghe được điều kiện tạm thời cho là nghe một chuyện cười, sau đó tiến khách. Mấy ngày sau, duy ngã minh minh chủ gả nữ kỳ hạn đến. Trên yến tiệc, Hoàng Tiểu Long đại biểu Hằng Thiên Minh đưa lên Hằng Thiên Minh hạ lễ. Đợi yến hội kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền hướng duy ngã minh minh chủ cáo từ, sau đó rời đi duy ngã minh. Trốn được thật đúng là nhanh. Ngao Ảnh thấy thế, âm thầm cười lạnh. Sau đó cũng cùng sáng thí thần điện các cao thủ hướng duy ngã minh minh chủ cáo từ, theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng rời đi. Bách Triều Minh thế lực khác không ít sáng thí thần cũng nhao nhao hướng duy ngã minh minh chủ cáo từ rời đi. Phụ thân, ngươi nếu không mau cứu Hoàng Tiểu Long a? Tưởng Hiểu Vũ trần chờ một chút, đối với duy ngã minh minh chủ Tưởng Hồng nói. Tưởng Hồng lắc đầu. Nếu như hắn là ta duy ngã minh người, ta sẽ ra tay cứu hắn. Bất quá hắn không phải nói đến đây. Nhìn chằm chằm nữ nhi Tưởng Hiểu Vũ một chút, Hoàng Tiểu Long, ngươi liền quên hắn đi. Tâm tư của con gái, hắn làm cha, há lại sẽ nhìn không ra. Tưởng Hiểu Vũ mặt đỏ hồng, há miệng muốn nói. Tưởng Hồng mở miệng ngắt lời nói. Nếu là lần này Hoàng Tiểu Long dựa vào bản thân chi lực, có thể tránh thoát sáng thí thần điện ngao ảnh bọn người truy sát, ta sẽ đồng ý ngươi cùng hắn kết giao. Tưởng Hiểu Vũ cắn răng, nắm chặt góc áo, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi. Hắn có thể né tránh được sáng thí thần điện đám người truy sát sao? Lúc này Hoàng Tiểu Long rời đi Duy Ngã Minh tổng bộ, gọi ra Tử Lôi Sơn Phong, sau đó đem Tử Lôi Sơn Phong thôi động đến cực hạn, như là kinh hoàng con thỏ, hốt hoàng mà chạy. Theo sát ở phía sau ngao ảnh gặp, lạnh giọng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long này coi là ỷ vào một kiện trung phẩm sáng thế khí phi thuyền liền có thể trốn được, sau đó để cho người ta tăng nhanh sáng thế thần điện phi thuyền. Lần này sáng thế thần điện mang tới phi thuyền là thượng phẩm sáng thế khí, cho nên ngao ảnh bọn người rất nhanh liền đuổi kịp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến một cái tinh cầu không người bên trên. Ngao ảnh, Chu Diệu Văn, Đoàn Quân bọn người cũng cúi người xuống. Các ngươi đi giữ vững bốn phía, đừng cho Bách Triều Minh cùng những người khác tới gần. Ngao ảnh phân phó bên người mấy vị viên mãn cảnh sáng thí thần. Mấy người gật đầu, sau đó lui giữ đến bốn phía. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có di ngôn gì muốn giải thích? Ngao ảnh quay đầu lại cười lạnh. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy kỳ quái? Ta vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ở chỗ này dừng lại? Ngao ảnh, Chu Diệu Văn bọn người khẽ giật mình. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đến Duy Ngã Minh tổng bộ trước đó, trên đường đi qua nơi đây, ta ngay tại đây bố trí đại trận. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hôm nay các ngươi một cách đều không cần về sáng thí thần điện. Vô địch thiên hạ 357 chương 3558 đi đâu rồi bố trí đại trận? Ngao ảnh, Chu Diệu Văn, Đoàn Quân bọn người nghe chút, tất cả giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn rời khỏi tinh cầu. Bất quá lúc này Hoàng Tiểu Long vung tay lên, đại trận quang mang diệu thiên mà lên, bao phủ tinh cầu, đem Ngao ảnh, Chu Diệu Văn, Đoàn Quân bọn người toàn bộ cản lại. Bao quát trước đó lui giữ tại bốn phía mấy cái viên mãn cảnh cũng bị nhốt vào đại trận. Tất cả sáng thí thần điện cao thủ không còn một mống. Ngao ảnh một cách long quyền oanh ra, nện trên đại trận quang mang kia. Đại trận quang mang một trận lắc lư, bất quá quả thực là không có bị phá vỡ. Đồng thời đại trận dâng lên cái này đến cái khác nhật nguyệt, thiên lôi rơi xuống là màu tím thiên lôi. Đoàn Quân vô ý bị cách này thiên lôi oanh trúng, chỉ gặp da chóc thịt bong, lại là cháy một mảng lớn. Ngao ảnh bọn người thấy một lần nhưng lại rối trí giật mình. Đây là nhật nguyệt tử lôi đại trận. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đại trận hạch tâm là trên tay của ta cách này nhật nguyệt đan lô cùng tử lôi sơn phong. Các ngươi tại phá trận, nhất định phải cướp đi trên tay của ta nhật nguyệt đan lô cùng tử lôi sơn phong mới được. Đúng, năm đó con của ngươi Ngao Nghiêm chính là ta dùng cách này nhật nguyệt tử lôi đại trận vây khốn, sau đó bắt đi. Ngao ảnh khẽ giật mình, sầm mặt lại. Nghiêm nhi, năm người quả nhiên là trong tay ngươi. Sau đó đạo hồn triển khai, thẩm thấu bốn phía không gian, đưa ngươi bên người cao thủ kêu đi ra đi. Chu Diệu Văn bọn người cũng triển khai đạo hồn tìm kiếm lên bốn phía không gian. Tại Ngao ảnh bọn người xem ra, Hoàng Tiểu Long ở đây thiết hạ đại trận, tất nhiên là kêu đông đảo cao thủ ở đây ẩn nấp. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, bên cạnh ta cao thủ Ngao ảnh, ta nói qua đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ. Ngao ảnh, Chu Diệu Văn bọn người khẽ giật mình, tiếp theo kinh nghi. Phỏng đoán Hoàng Tiểu Long đến cùng đang chơi trò xiếc gì. Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ tiểu thành cảnh ở đây thiết hạ đại trận, sau đó muốn một người ra tay với bọn họ, một cách đại thành cảnh muốn đối với bọn hắn đông đảo viên mãn cảnh, đại viên mãn cao thủ xuất thủ, đây quả thực là muốn bao nhiêu buồn cười liền bấy nhiêu buồn cười. Bất quá Ngay tại Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người kinh nghi lúc, đột nhiên khí tức kinh người từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bắn ra mà ra. Hoàng Tiểu Long đồng thời vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, Tam Đại Đại Thế Giới đồng thời thôi động. 10.1 tỷ đấu đại thế giới chi lực áp sập tinh cầu không gian. Âm âm tại Hoàng Tiểu Long Tam Đại Đại Thế Giới đồng thời vận chuyển. 10.1 tỷ đấu đại thế giới chi lực điên cuồng gào thét bên trong. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người như bị cự lực nổ trúng, ầm vang bay ngược không thôi. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người đều đập vào tinh cầu cuối cùng, đập vụn một vùng núi. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, song quyền oanh ra. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn hai người còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long song quyền oanh thực, oanh trúng ngực. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long song quyền này trực tiếp liền đem hai người ngực áo giáp đánh nổ, ngực đại đạo chi tâm bị đánh xuyên. Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại mặc dù không thể so với nửa bước vũ trụ chi thần, nhưng là nếu bàn về đại thế giới chi lực, so nửa bước vũ trụ chi thần còn cao hơn. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn hai người không quá gần 9,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, như thế nào ngăn cản được? Phải biết nửa bước vũ trụ chi thần cũng chỉ là hơn 9,9 tỷ đấu mà thôi. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn về bị hắn đánh vào tinh cầu hai người. Ngươi, tam đại thế giới viên mãn cảnh sáng thí thần Dương Cương từ dãy núi trong đá vụn đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ba cái đại thế giới siêu việt 10 tỷ đấu, đây là trong mắt bọn họ nho nhỏ tiểu thành cảnh sao? Sáng thí thần điện cách khác viên mãn cảnh sáng thí thần đồng dạng kinh hãi, sợ hãi. Về phần Đoàn Quân, bị Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức ép tới nằm nhoài lòng đất, càng là tứ chi đều dọa mềm nhũn. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Đoàn Quân toàn thân run rẩy. Hoàng Tiểu Long một tay nhiếp một cái, đem Đoàn Quân nắm bắt đến trước mặt. Tha mạng, Đoàn Quân mồm miệng run rẩy, gật đầu. Yên tâm, ta nói qua, chỉ cần lần này sư phụ ngươi đồng ý cầm 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đưa ngươi chuộc về đi, ta sẽ thả ngươi đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, sáng thí thần điện người đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vì sáng thí thần điện chính là muốn cầm 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra đều không bỏ ra nổi tới. Hoàng Tiểu Long trực tiếp phong cái kia Đoàn Quân thể nội đại thế giới, sau đó ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong một lần nữa trấn áp xuống. Lúc này, Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn hai người từ tinh cầu lòng đất ra đến, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt đều là sợ hãi, đã không có cừu hận cùng sát ý. Hoàng Tiểu Long hướng hai người đi tới. Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta sáng thí thần điện cũng không cố ý cùng ngươi kết thù. Chu Diệu Văn hoảng sợ mở miệng, ngươi đừng hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long cười cười, hiểu lầm các ngươi từ Duy Ngã Minh tổng bộ một đường đuổi ta đến nơi này, muốn vây giết ta, chẳng lẽ còn là ta hiểu lầm? Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Tinh Long Thần Thủ triệu đi ra. Chu Diệu Văn còn muốn mở miệng tranh luận, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Tinh Long Thần Thụ, sợ ngây người, kinh ngạc đến ngây người. Đâu chỉ hắn, Ngao Ảnh, Dương Cương bọn người đều kinh ngạc đến ngây người. Tinh Long Thần Thụ, Ngao Ảnh cười khổ, khó trách Hoàng Tiểu Long sẽ cầm Tinh Long Chi Lân đi ra hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bởi vì Tinh Long Chi Lân đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là gân gà, là vật vô dụng. Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Long Thần Thụ hợp lại làm một, hóa thân Tinh Long Thần Thụ, ước vạn sợi rễ đồng thời hướng Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn, Dương Cương bọn người quật tới. Liền gặp Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn, Dương Cương hơn 20 người bị Hoàng Tiểu Long đồng thời quất bay. Mặc dù nói bằng Hoàng Tiểu Long thực lực, chính là không cần Tinh Long Thần Thụ cũng có thể thu thập Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người. Bất quá, Bách Triều Minh còn có thế lực khác sáng thí thần ngay tại bên ngoài, cho nên Hoàng Tiểu Long muốn mau sớm đem Ngao Ảnh bọn người giải quyết. Tinh cầu bên ngoài, Bách Triều Minh cùng thế lực khác cao thủ bị đại trận ngăn trở, nhất thời không cách nào tiến đến, không khỏi kinh nghi, suy đoán không thôi. Hoàng Tiểu Long vậy mà tại cách này bố trí xuống đại trận. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn tại cách này đã sớm ẩn nặc một nhóm lớn cao thủ? Bách Triều Minh đại viên mãn sáng thí thần trần phấn lực suy đoán. Tất nhiên là như vậy, ta đã sớm nói. Hoàng Tiểu Long không có khả năng độc thân đến đây. Ai sẽ ngốc đến loại tình trạng này? Biết rõ sáng thí thần điện muốn giết hắn, hắn còn dám một người đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn đã sớm tại cách này thiết hạ mai phục. Thế lực nào đó đại viên mãn sáng thí thần mở miệng nói. Cái khác sáng thí thần cường giả cũng mở miệng nghị luận. Chúng ta nếu không phá vỡ đại trận này, đi vào không cần, liền do lấy sáng thí thần điện cùng Hoàng Tiểu Long bên người cao thủ huyết chiến, lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta lại ngư ông đắc lợi, mọi người ở đây nghị luận muốn hay không phá trận đi vào lúc. Đột nhiên, đại trận quang mang biến mất. Một bóng người từ bên trong đi ra. Đám người tập trung nhìn vào. Không phải Hoàng Tiểu Long là ai, thế nhưng là ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, lại không những người khác. Đám người giật mình. Sáng thí thần điện người đâu? Ngao Ảnh, Chu Diệu bọn người đi đâu rồi? Hoàng Tiểu Long, Ngao Ảnh bọn hắn đâu? Bách Triều Minh trần phấn lực nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, sau đó quét qua bốn phía bảy tám chục vị sáng thí thần. Các vị cũng muốn trên người của ta tinh long chi lân cùng vũ trụ bản nguyên linh mạch vô địch thiên hạ? 357 chương 3559 vị chi chi địa. Bách Triều Minh trần phấn lực bọn người nhìn nhau, lại là không ai mở miệng. Sự thật trước mắt là quá tà môn. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người mới không đến nửa giờ liền toàn bộ biến mất. Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người không thể nghi ngờ là bị Hoàng Tiểu Long một phương thu thập hết rồi. Nửa giờ thu thập hết gần 20 vị viên mãn cảnh, hai vị đại viên mãn. Cái này cần là dạng gì lực lượng mới được? Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long bên người những cao thủ kia đâu? Nếu các vị không có mở miệng, vậy ta cần phải rời đi. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, sau đó dậm chân ra tinh cầu. Lúc đầu vây quanh tinh cầu Bách Triều Minh các cao thủ tự động nhường ra đường đi để Hoàng Tiểu Long rời đi. Trần phấn lực bọn người trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, lại không một người dám động thủ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến trần phấn lực bọn người ánh mắt. Khu động tử lôi sơn phong, hóa thành một đạo tử lôi chi quang, biến mất tại vũ trụ chân trời. Hoàng Tiểu Long không phải là không muốn đem trần phấn lực bọn người cùng nhau thu thập, hằng phục. Chỉ là hắn bố trí nhật nguyệt tử lôi đại trận chỉ bao phủ tinh cầu phạm vi. Trần phấn lực bọn người nếu là chạy tứ tán, Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp từng cách đuổi theo. Cho nên Hoàng Tiểu Long dễ tính. Bất quá sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không định lập tức trở về Hằng Thiên Minh tổng bộ, mà là tìm một chỗ bắt đầu bế quan. Chỉ cần luyện hóa Ngao Ảnh, thôn phệ Ngao Ảnh sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực, vậy hắn liền có thể đột phá 11 tỷ đại thế giới chi lực. Lúc kia là chân chính không sợ nửa bước vũ trụ chi thần. Chính là sáng thế thần điện Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người liên thủ, hắn đều không sợ. Thế là Hoàng Tiểu Long tìm một cái tiểu thế giới, bố trí trận pháp, sau đó hóa thân tinh long thần thụ, bắt đầu luyện hóa Ngao Ảnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa Ngao Ảnh lúc, đệ nhất vũ trụ lại là sôi trào. Cái gì Ngao Ảnh? Chu Diệu Văn bọn người vây giết Hoàng Tiểu Long, lại toàn bộ biến mất. Suy ngã Minh Minh chủ Tưởng Hồng nhận được tin tức, cả người ngốc tại đó. Vâng, nghe nói là Hoàng Tiểu Long trước khi đến sớm tại trên đường bố trí đại trận cùng mai phục một nhóm lớn cao thủ, sau đó dẫn Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người tiến vào đại trận, liền động thủ Duy Ngã Minh một vị đại viên mãn sáng thí thần nói ra. Mà lại không đến nửa giờ, Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn hơn 20 người liền toàn bộ biến mất. Nửa giờ Tưởng Hồng hai mắt trừng, coi như Hoàng Tiểu Long bên người lực lượng cao hơn Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người gấp đôi, cũng không có khả năng tại trong nửa giờ giải quyết hết Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người. Đúng Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ sợ có bao nhiêu vị đại viên mãn sáng thế thần cao thủ. Duy Ngã Minh vị kia đại viên mãn sáng thế thần nói, hiện tại sáng thế thần điện Côn Phong sắc mặt xanh mét, nghe nói Côn Phong bản nhân tự mình động thủ, xuất lính sáng thế thần điện các cao thủ tiến về Hằng Thiên Minh tổng bộ, muốn Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người giao ra. Hoàng Tiểu Long Tưởng Hồng lắc đầu, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người không có khả năng ngốc đến giao ra Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, Tưởng Hồng liền gặp nữ nhi Tưởng Hiểu Vũ một mặt ngạc nhiên chạy vào. Phụ thân, trước ngươi nói chắc chắn à? Tưởng Hiểu Vũ câu đầu tiên liền hỏi. Tưởng Hồng sắc mặt phức tạp, trước đó hắn nói qua nếu là Hoàng Tiểu Long lần này có thể tránh thoát Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người truy sát, liền đồng ý hai người kết giao. Bất quá ta nghe nói Hoàng Tiểu Long bên người đã có một cách Vương Mỹ Kỳ. Tưởng Hồng nhìn một chút nữ nhi nói ra. Tưởng Hiểu Vũ xứng sờ chần chờ một chút nói ra, ta mặc kệ. Tưởng Hồng trong lòng thở dài. Hằng Thiên Minh tổng bộ, Hoàng Thiên Quyền sắc mặt khó coi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Hoàng Tiểu Long bên người làm sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Việc này nhất định có kỳ quặc. Biết được tin tức Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người chấn kinh sau khi đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Hoàng Tiểu Long bên người rõ ràng cũng chỉ có Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người. Nếu không có Hoàng Tiểu Long bên người có đông đảo cao thủ, hắn là thế nào giải quyết Ngao Ảnh? Chu Diệu Văn đám người một người mở miệng nói, có lẽ chúng ta đều bị Hoàng Tiểu Long che đậy. Hoàng Tiểu Long bên người kỳ thật vẫn luôn không chỉ Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người. Bên cạnh hắn cao thủ khác một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có lộ diện. Không chỉ có chúng ta, ngay cả sáng thế thần điện đều bị hắn lừa. Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người chẳng hề lên tiếng. Vài vạn năm trôi qua rất nhanh. Cái này vài vạn năm, để nhất vũ trụ cơ hồ tất cả thế lực đều đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại từ đệ nhất vũ trụ biến mất. Ngay tại đệ nhất vũ trụ tất cả mọi người suy đoán Hoàng Tiểu Long phải chăng đã thoát đi đệ nhất vũ trụ lúc, một ngày này, Hằng Thiên Minh tổng bộ trên không xuất hiện một bóng người, chính là biến mất thật lâu Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hướng động phủ mình trở về. Bất quá Hoàng Tiểu Long vừa trở lại động phủ mình, vừa cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Lệ Kỳ ba người nói không đến vài câu, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người liền phái người tới tương thỉnh Hoàng Tiểu Long đi qua. Trần Dĩ Chân hai người phái tới người là đại viên mãn cực hạn Tưởng Nhiễm. Lúc trước Hoàng Tiểu Long đến đây Hằng Thiên Minh tổng bộ, chính là Tưởng Nhiễm tới đón tiếp Hoàng Tiểu Long. Tưởng Nhiễm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long về sau, rất là khách khí, nói Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người có chuyện quan trọng muốn xin mời Hoàng Tiểu Long đi qua trao đổi. Hoàng Tiểu Long cũng không có từ chối, liền theo Tưởng Nhiễm đi qua gặp Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người. Hoàng Tiểu Long đảo hữu giải quyết Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người, để sáng thế thần điện thực lực đại tổn. Hai vị minh chủ biết được tin tức lúc, cao hứng vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Trên đường, Tưởng Nhiễm đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, nghe nói Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người tự mình đến đòi người vâng. Lúc ấy Côn Phong ba người sắc mặt kia khó coi muốn chết. Tưởng Nhiễm cười nói, ngươi là không thấy được Côn Phong ba người sắc mặt kia à? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Côn Phong sắc mặt khó coi như vậy. Mai Kiệt không đến, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Tưởng Nhiễm khẽ giật mình, Mai Kiệt không đến. Cái này mấy ngàn vạn năm, hắn vẫn luôn đang bế quan muốn đột phá đại viên mãn chi cảnh. Bất quá, nói đến đây, hắn chần chờ một chút, nghe nói hắn trước đó vài ngày đi vị chi chi địa, sau đó đột nhiên dừng lại, không có nói tiếp. Vị chi chi địa, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hắn cảm giác Tưởng Nhiễm trong lời nói có chuyện. Mai Kiệt đột nhiên đi vị chi chi địa làm gì? Sau đó Tưởng Nhiễm dịch ra chủ đề. Hữu ý vô ý ở giữa nói đến Duy Ngã Minh cùng Bách Triều Minh gần nhất một ít chuyện. Hai người trò chuyện với nhau cũng không tệ lắm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gặp được Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng tìm hắn đến. Không phải cùng hắn đàm luận ngao ảnh, Chu Diệu Văn sự tình. Vũ trụ chi chu có tin tức, Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn nhìn xem Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng. Vũ trụ chi chu, đệ nhất vũ trụ chí bảo. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người vậy mà lại đem bực này trọng yếu sự tình nói với chính mình. Trần Dĩ Chân gật đầu. Không sai. Chúng ta thăm dò được tin tức. Mở ra vũ trụ chi chu, vũ trụ chi cầu đã xuất hiện. Vũ trụ chi cầu một phân thành hai. Thượng bán cầu là vũ, hạ bán cầu là trụ. Hiện tại hạ bán cầu hẳn là ngay tại vị chi chi địa. Lại là vị chi chi địa, Hoàng Tiểu Long não hải lói lên. Nói, chẳng lẽ Mai Kiệt tiến về vị chi chi địa chính là tìm kiếm trụ cầu vô địch thiên hạ? 357 chương 3560 đem Hoàng Tiểu Long trừ bỏ Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người nghe vậy gật đầu. Lâm Đồng nói ra, không sai. Chúng ta tra được Mai Kiệt đột nhiên đi vị chi chi địa chính là vì trụ cầu. Vũ cầu cùng trụ cầu nếu là sát nhập, liền có thể tìm tới vũ trụ chi chu, cũng đem nó mở ra, có thể lĩnh hội vũ trụ chi cảnh. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho trụ cầu rơi vào Mai Kiệt cùng Sáng Thí Thần Điện trong tay. Nếu không, Sáng Thí Thần Điện tất nhiên quét ngang 13 vũ trụ. Nô dịch thiên hạ, Lâm Đồng hai mắt lộ ra lo lắng. Trần Dĩ Chân cũng thở dài. Coi như Mai Kiệt chỉ lấy được chùa cầu, trong tham ngộ chữ chùa áo nghĩa, thực lực cũng có thể phóng đại. Tất nhiên có thể đột phá đại viên mãn chi cảnh. Lúc kia cũng đồng dạng không người là nó đối thủ. Mai Kiệt hiện tại liền rất khủng bố. Nếu là đột phá đại viên mãn cảnh, chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Đến lúc đó, Hằng Thiên Minh liền sẽ bị Sáng Thí Thần Điện triệt để áp chế. Lâm Đồng nói, nếu chùa cầu xuất hiện, vũ cầu hẳn là cũng xuất hiện. Cho nên chúng ta cũng muốn tìm kiếm vũ cầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Sau đó, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người lại cùng Hoàng Tiểu Long thương lượng tiến về vị chi chi địa một ít chuyện. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ Trần Dĩ Chân hai người cách kia rời đi, trở về động phủ. Cũng đem chủ cầu sự tình nói cho Ngao Thắng Hải ba người. Để ba người chuẩn bị một chút. Ngày mai liền cùng Trần Dĩ Chân bọn người tiến về vị chi chi địa. Đêm dài, Hoàng Tiểu Long tại trong cung điện nhìn trước mắt bán cầu lân phiến, nhìn xem trên lân phiến chữ vũ. Đây chính là vũ cầu. Kỳ thật tại Hoàng Tiểu Long đạt được cái này vũ cầu lân phiến lúc, liền đã có chỗ suy đoán. Hôm nay từ Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng nơi đó trở về, liền càng thêm khẳng định đây chính là vũ trụ chi cầu. Vũ cầu, chủ cầu, Hoàng Tiểu Long tự nói. Lần này tiến về vị chi chi địa, hắn nhất định phải tìm tới chùa cầu. Nếu là hai cầu hợp nhất, liền có thể tìm tới vũ trụ chi chu. Đến lúc đó chính là Mai Kiệt, hắn cũng không sợ. Vũ trụ chi chu ẩn chứa vũ trụ chi cảnh chí cao áo nghĩa, chính là 13 vũ trụ bên trong đệ nhất chí bảo, đồng thời cũng là đệ nhất phi thuyền, tốc độ vô song. Đến lúc đó có vũ trụ chi chu, Mai Kiệt đều không thể đuổi kịp. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ vũ cầu áo nghĩa. Cái này mấy trăm vạn năm, hắn mặc dù cố gắng lĩnh hội vũ cầu áo nghĩa, nhưng là vũ cầu áo nghĩa cỡ nào thâm ảo, hắn lĩnh hội đoạt được bất quá vạn nhất. Hoàng Tiểu Long chính là tiếp tục tham ngộ ước năm, cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo. Một đêm trói mắt liền qua. Đợi Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người đến đây kêu to lúc, Hoàng Tiểu Long mới phát hiện trời đã sáng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại, đem vũ cầu thu vào thể nội. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long hiện tại lĩnh hội vũ cầu áo nghĩa không kịp vạn nhất, nhưng là vũ cầu cũng đã cùng hắn khí tức nhục thân hợp nhất. Chính là nửa bước vũ trụ chi thần cũng vô pháp phát hiện được trong cơ thể hắn vũ cầu. Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào tổng điện lúc Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng cùng Hằng Thiên Minh các cao thủ đều đã đến. Hằng Thiên Minh hơn 400 vị sáng thí thần toàn bộ đến đông đủ, không một người vắng mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi giá đỡ ngược lại là rất lớn. Cái kia Đào Thạch gặp Hoàng Tiểu Long đến, âm thanh lạnh lùng nói, cũng dám để hai vị minh chủ cùng chúng ta tất cả mọi người tại chờ ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bây giờ cách ước định thời gian còn kém một khắc đồng hồ. Ngươi nếu như chờ không kịp, vội vã muốn chạy tới vị chi chi địa, ngươi có thể một người đi trước. Ngươi Đào Thạch trợn mắt. Lúc này, Trần Dĩ Chân mở miệng khoát tay nói, tốt, đều là Hằng Thiên Minh huyên đệ. Hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa tới ước định thời gian. Nếu Hoàng Tiểu Long mấy vị đạo hữu đến, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thế là Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người dẫn đầu lên Hằng Thiên Minh phi thuyền. Những người khác lần lượt đuổi theo. Điện hạ, cái này Đào Thạch khắp nơi nhằm vào ngươi, thật muốn tát hắn vài trưởng. Ngao Thắng Hải đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, sẽ có cơ hội. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cùng Ngao Thắng Hải ba người cũng lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động, hóa thành lưu quang, rất nhanh liền biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Hằng Thiên Minh phi thuyền là thượng phẩm sáng thế khí phi thuyền, mà lại là tiếp cận cực phẩm cái chủng loại kia. Tốc độ so Tử Lôi Sơn Phong lại là mau hơn không ít. Hoàng Tiểu Long nhìn xem không ngừng cực nhanh lui lại vũ trụ tinh không, suy nghĩ đến lúc đó tìm thời gian đem Ngao Ảnh đám người phi thuyền dung luyện nhập Tử Lôi Sơn Phong, đem Tử Lôi Sơn Phong nâng lên thượng phẩm. Lúc trước từ Duy Ngã Minh trở về, Ngao Ảnh bọn người điều khiển thượng phẩm sáng thế khí phi thuyền đuổi theo hắn, bắt giữ Ngao Ảnh bọn người. Cái kia thượng phẩm phi thuyền hiện tại tự nhiên là tại Hoàng Tiểu Long trên tay. Bình thường tới nói, không ai sẽ đem thượng phẩm phi thuyền dung luyện tiến trung phẩm phi thuyền, bởi vì đây là thật to lãng phí. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, bởi vì muốn tới vị chi chi địa chí ít còn muốn 3-4 tháng thời gian, cho nên nhàn dối cũng là nhàn dối. Hoàng Tiểu Long liền ở tại trong phi thuyền trong đồng phủ của mình tiếp tục tham ngộ vũ cầu. Điện hạ, vũ cầu tin tức nguyên lai sớm đã tiết lộ. Hiện tại Duy Ngã Minh cùng Bách Triều Minh còn có thế lực khác cao thủ cũng đã biết. Một ngày này, Ngao Thắng Hải đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, nghe nói sáng thí thần điện Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người xuất lính sáng thí thần điện, tất cả cao thủ cũng tuôn hướng vị chi chi địa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này khó trách Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người đem tin tức nói cho bọn hắn. Nếu không có tin tức sớm đã tiết lộ, hai người cũng không có khả năng đem tin tức nói cho bọn hắn. Nói như vậy, hiện tại đệ nhất vũ trụ cơ hồ tất cả sáng thí thần đều đi qua vị chi chi địa rồi, Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Tưởng Hiểu Vũ. Nếu là như vậy, Tưởng Hiểu Vũ hẳn là cũng đi theo phụ thân nàng Tưởng Hồng Chính chạy tới vị chi chi địa. Đúng vậy điện hạ. Ngao Thắng Hải tựa hồ đoán được Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, cười nói, Tưởng Hiểu Vũ cô nương cũng đi theo Tưởng Hồng Minh chủ đi. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, hỏi, Bách Triều Minh Ngao Vạn Sơn đâu? Để nhất vũ trụ bên trong có 5 vị có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch cao thủ. Trong 5 người này, thực lực mạnh nhất không phải Ngao Ảnh, mà là Bách Triều Minh Ngao Vạn Sơn. Ngao Vạn Sơn thế nhưng là một vị đại viên mãn cực hạn cao thủ. Đại thế giới chi lực đã đạt hơn 9,9 tỷ. Là Bách Triều Minh lục đại minh chủ một trong. Bách Triều Minh không có nửa bước vũ trụ chi cảnh, bất quá lại có 6 vị đại viên mãn cực hạn cao thủ. Ngao Thắng Hải khẽ giật mình, gật đầu, đúng vậy. Ngao Vạn Sơn cùng Bách Triều Minh mặt khác 5 vị minh chủ cũng chính chạy tới vị chi chi địa. Điện hạ nhưng phải cẩn thận cái này Ngao Vạn Sơn cùng Bách Triều Minh người. Nghe nói Bách Triều Minh cao thủ có gần một nửa có đầu nhập sáng thí thần điện chi ý. Cái này Ngao Vạn Sơn chính là duy trì đầu nhập sáng thí thần điện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, những mày. Cái này dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì. Nếu là Bách Triều Minh đầu nhập sáng thí thần điện,